Khâm Viện Nguyệt, chương 51, góc truyện audio.com. Từ năm Yên An thứ 8 Phùng Chi huyện lang nhậm chức khâm sai ngự sử bắt đầu, chính đức đế dùng một tư thế lôi đình vạn quân. Nhanh, mạnh, dữ dội, lại, tàn khốc, diệt trừ ngoại thích quan lớn, liên lụy rất rộng. Triều đình giống như bầy trí, một số ít quan lại tốt tụ tập ở ngự thư phòng, không quan tâm cấp quan, biểu hiện cùng hoàng đế đứng một trận tuyến, đối với chư tướng chưa được tuyển vào ngự thư phòng, nhất là bè cánh của Tương Quốc Công mà nói, rõ ràng là đi ngược lại, giống như tình trạng lúc đầu thời Hạ Kiệt Thương Trụ. Vua Kiệt thời nhà Hạ với vua Trụ thời nhà Thương là hai vị bạo chúa nổi tiếng, nhưng bách quan chức vị không quá cao, thái độ lại không kích động cùng cuồng loạn như vậy. Có lẽ từ sau khi Phùng Chi huyện lang bị Hạng Mục dẫn phát hoàng đế cùng thái hậu đấu đá qua lại, mắt lạnh quan sát ngược lại đã tỉnh táo ra. Có người làm quan nào thật sự sạch sẽ, nếu thật sự sạch đã sớm bị trục xuất khỏi quan trường, nói không chừng ngay cả mạng cũng không còn, chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi. Chính đức đế ngoài mặt thoạt nhìn thủ đoạn rất tàn ác, gan lại chư hầu nhìn như không ít, nhưng thật sự chỉ là trừng trị kẻ đáng tội, chưa từng liên lụy thân tộc cùng ở quan trường, gia sản mỗi người bao nhiêu ít nhiều đều biết chút ít. Chân chính gặp họa không phải tham quan, mà là những người không đáng làm quan, thủ đoạn mò tiền có thể nhã nhận chút ít, tướng ăn đẹp mắt một chút, thật sự có thể làm việc không liên quan trực tiếp giúp hổ làm ác, cho dù là người trong tộc ngoại thích hoàng đế ghét nhất, thường đều có thể trốn qua một kiếp, thậm chí thăng quan. Bách quan kinh thành cái gì cũng không thể có vận khí tốt như vậy, trong tộc có nương nương người người đều đợi chờ gà chó thăng thiên, cho dù dựa vào bè đảng Tương Quốc Công khí diễm rầm trời, không có một lòng trung thành, phần lớn cũng được yên ổn. Đương nhiên có người sẽ cảm thấy thà rằng đắc tội quân tử cho nên vẫn dựa vào bè đảng của Tương Quốc Công, có thái hậu đứng phía sau, nhưng càng nhiều quan lõi đời lại chọn bù đầu làm việc, giảm bớt các thủ đoạn mò tiền, kẹp đuôi thật chặt. Bởi vì qua việc lần này, đại đa số các quan lõi đời đều đã hiểu rõ, hoàng đế ngoài mặt háo sắc hoang đường, mặc dù không phải tiểu nhân, càng không phải cái gì quân tử, hắn chính là con mẹ nó hoàng đế lưu manh ngàn năm khó gặp. Đối với lưu manh chỉ có thể nói nghĩa khí giang hồ, bảo ngươi làm cái gì liền làm cái đó, đừng vọng tưởng bỏ đá xuống giếng kiêm tước quyền, tương lai thu lưới tính sổ, cho dù có thể may mắn giữ được mạng, đại khái có thể thảm bao nhiêu thảm liền thảm bấy nhiêu. Người ta đã công khai chính là giở trò lưu manh, không quan tâm danh tiếng sau này. Không, ngay cả mặt mũi trước mắt cũng không cần, căn bản không có vô lại nhất, chỉ có vô lại hơn. Sự thật chứng minh, hoàn toàn tỉnh ngộ sớm, độc thủ của hoàng đế liền dơ cao đánh khẽ. Tối đa đến cái thánh, chỉ mắng chanh chua đến cầu huyết lâm đầu, sau đó liền được giữ nguyên chức. Lập công chuộc tội, kẹp đuôi càng chặt, thường nơi đó sẽ sóng yên, gió lặng, ngoài mặt xem ra, hoàng đế, thật là người tay mềm lòng mềm, trên thực tế, lại là thủ đoạn phi thường âm độc. Hung ác, phần lớn bách quan triều đình đều là cỏ đầu tường, chân chính được quyền thế cùng lợi ích chỉ là một đám người, Tương Quốc Công phủ cùng tộc nhân. Góc truyện audio.com đã bão hòa, miễn cưỡng chi ra chút ít quyền thế để lôi kéo danh môn gia tộc đã là cực hạn, tiên hoàng bận thanh lý môn, hộ không lo chính sự, nắm quyền sinh sát chính là Tương Quốc Công, cho nên bách quan triều đình không thể không phục, nhưng hướng gió đã thay đổi, còn ở trên thuyền Tương Quốc Công chờ bị đánh chìm là chuyện rất ngốc. Chờ đến khi Tương Quốc Công phủ nhận ra, phát hiện ngoại trừ lại bộ cùng binh mã giám kinh thành còn vững vàng nắm giữ trong tay, thế lực khác đã tan rã giải tán, có lệ thoái thác sai khiến không nhúc nhích, Tương Quốc Công có thể nhịn cục tức này, nhưng con cháu hắn đã quen làm bậy. Khi kinh thành thủ mới nhậm chức cự tuyệt công tử cháu của Tương Quốc Công nhúng tay vào vụ án mạng, ba vị công tử nhà Tương Quốc Công ngang tàng quen thói đã đánh gãy chân kinh thành thủ ngay tại C, nhưng lần này ý chỉ của thái hậu ngay cả cửa cũng không ra được, cứ thế Tương Quốc Công vì vậy mà đau mất ba đứa đích tôn, đại lý tự phán trảm lập quyết, từ khi xảy ra chuyện đến chém đầu, không đến hai canh giờ, theo thi thể trở về còn có một đạo thánh chỉ câu từ lãnh đạm, nhẹ như lông hỏi Tương Quốc Công mặc cho đích tôn không quan chức mưu hại mệnh quan triều đình, rốt cuộc trị ra như thế nào, cũng không cần giải thích liền hàng công thành hầu, từ này trở đi Tương Quốc Công hàng thành Tương Quốc hầu, và lại ngự công cục cũng theo chỉ mà sửa đổi cửa đình, cuối cùng mặc dù thái hậu giận dữ cho hoàng đế một cái tát, hoàng đế khiêm cung bãi giá Tương Quốc hầu phủ tự mình tạ lỗi, lại vì quân vô hí ngôn, vua không nói đùa, không có trả lại tước vị công phủ, chỉ chấp thuận tương lai chắc chắn sẽ trả lại, nhưng mà lúc nào là tương lai, mặc cho Tương Quốc Hầu bức hỏi thế nào, hắn cũng chỉ cười mà không đáp, cuối cùng ép chặt hoàng đế mới nhàn nhạt trả lời. Chuyện này, có một nửa là lỗi của binh mã giám kinh thành. Nháo thành như, vậy, người của binh mã giám có tới, lại không ngăn cản ba vị công tử nhất thời. Xúc động, binh mã giám quản lý việc tuần tra và bảo vệ trong kinh thành, lại không làm tròn chức trách thật sự nên truy cứu. Tương Quốc Hầu im miệng thấp, đầu, hai mắt tức tối đầy tia máu. Khinh người quá đáng, đứa, cháu ruột quý là hoàng đế này của hắn, thật sự đã đạp người cậu này đến không? Còn sức lực, hắn đến hiện tại có thể khiến hoàng đế ném chuột sợ vỡ đồ chính. Là vì còn chặt chẽ nắm giữ binh mã giám kinh thành. Đây là di mệnh của tiên, hoàng, binh mã giám của kinh thành vĩnh viễn do nhà Tương Quốc quản lý. Cũng là, tiên hoàng bệnh đa nghi phi thường nặng này thay Tương Quốc công cùng Thái hậu. Lưu lại bảo mệnh phù ông ta đối với con ruột của mình phi thường vô tình, lại. Niệm tình xưa Tương Quốc công cùng Thái hậu thanh mai trúc mã, sợ hoàng đế mới. Gần như là người xa lạ, này đối với bọn họ không tốt, tiên hoàng là đúng, hoàng đế, này đích xác không phải thứ tốt, hoàn toàn không để ý tình thân. Hiện đang ép, hắn, muốn tước vị, phải bỏ binh mã giám kinh thành, hắn sao có thể bỏ bảo mệnh, phù cuối cùng này, cuối cùng vẫn không giải, quyết được gì, chỉ có thể oán độc nghẹn khuất nuốt vào cục tức này, đau lòng vô. Cùng tiếp thu chuyện thực hàng công thành hầu. Vương Hy vuốt quan tài lặng, yên một lúc lâu, trong ba công tử này có một là con hắn. Nghe tiếng bước chân, phía sau, thở dài nói. Cha, đây chỉ là bắt đầu. Tương Quốc Hầu không nói. Nhìn ba cái quan tài, chỉ cảm thấy đau tận tim gan. Góc chuyện audio.com, nhìn xuống xúc động ông ta. Lạnh nhạt nói, một triều thiên tử một triều thần. Ý nói là vua thế nào thì, thần thế đó. Vương Hy quay đầu lại nhìn, ông, hiểu rõ, trong lòng gật gật đầu. Nếu hoàng đế không cho bọn họ đường, sống, vậy đổi thiên tử cũng là đúng. Ai bảo hoàng đế chuẩn bị bức, chết bọn họ. Yên An năm thứ 9, sự bình, tĩnh trong triều đình duy trì đến mùa thu đột nhiên bị phá vỡ. Hiền Phi bất ngờ hoang chết, ở hồ sen trong cung hoàng hậu, thái hậu cấm túc hoàng hậu, hơn nữa mang đi tiểu hoàng tử bị sợ hãi quá độ, rõ ràng chính là nhận định. Hoàng hậu là hung thủ, lời đồn đãi bay đầy trời, mà, tấu chương phế hậu, lại chất đầy ngự án, cách chương.